Hạ Tần cũng tìm không được bốn cá nhân đi mới vừa rơi cùng loại đối diện loại này xe sang trọng đổi. Hắn cũng không phải thần, không có khả năng mang theo mấy người đi đường đi đánh bể đối diện năm hắc. Lẫn nhau câu thông chức nghiệp đoàn xe, còn như Trương Phong mấy người, đánh loại xe này đội là không có khả năng. Trên thực tế Trương Phong mấy người suốt đêm lúc đã từng đụng qua đối diện xe hai lần. Đừng nói thắng bại, vậy căn bản chính là còn ăn hiếp, hoàn toàn nghiêng về một bên tình thế. Trương Phong càng là bình thản nói vĩnh viễn không muốn đụng nữa chiếc xe này. Suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu như Trương Phong mấy người có thể cùng đối diện xe này đánh có tới có lui, còn cần phải sợ Mân Giang sao? Dù cho APDO, Hạ Tân rành mạch từng câu, đối phương tìm tới chính mình, chính là muốn kéo mình cùng đi đổi đối diện chiếc xe này. Đảm bảo nước hắn phục vị trí thứ nhất. Vừa lên tới, APDO trước hết cùng đối diện Cass nói vài câu tiếng Hàn. Thoạt nhìn là biết, ngươi cảm thấy bọn họ đang nói cái gì? Hạ Tân hỏi, ngươi cảm thấy ta sẽ hiểu tiếng Hàn sao? Hạ Thi Kỳ mặt không thay đổi trả lời. Hai người nói xong, APDO mới đúng Hạ Tân lên tiếng chào. Hát Ayo, Hạ Tân cũng trở về câu. Hát Ayo, Yêu, D, B, E, T, T, E, R, Gâu, S, ngoặc kép, người chơi S tốt hơn. Hạ Tân đáp một câu. M, L, J, G, E, E, Is, Good, ngoặc kép. Ta đánh rừng cũng là rất tuyệt. Hạ Thi Kỳ ngữ âm chen lời. Hai người ở ngữ âm. Người anh ngữ lão sư chết đã bao nhiêu năm? Ngoặc kép chấm chấm. APDO trả lời. Y ngắn. V kép yêu. V kép S. N. S. E. Ngoặc kép. Ta sẽ mỏi mắt mong chờ. Ok. Z. E. Ân. Bích. Gian tinh. S. E. S. E. Ngoặc kép, tốt, mở to hai mắt xem một chút đi. Hạ Thi Kỳ nghi hoặc hỏi, anh ngữ ta không nói, ngươi liền tự tin như vậy chúng ta có thể thắng. Không phải, 8 phần 10 thất bại a. Chẳng qua là cảm thấy, không thể ở ngoại quốc mặt người trước mất mặt mà thôi. Ít nhất phải biểu hiện tự tin một điểm, sẽ không làm cho người xem nhẹ. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi còn hơi có chút tinh thần dân tộc nha. Ngoặc kép chấm chấm. Kỳ thực Hạ Tân chỉ là nhớ tới tiểu trong suốt học tỷ nói, tự tin nam sinh có mị lực nhất, câu nói kia mà thôi. Nhưng mà, lòng tin loại vật này, thiếu hắn khẳng định không được. Nhưng nhiều nó, ngươi cũng không nhất định là có thể thành sự. Evelyn soát hết hơn nửa rừng khu. Ba cấp liền ganh một cái sóng đường trên, làm cho Hạ Thi Kỳ bắn sóng kẽ hở, bị đánh không ít huyết, khơi dậy đối phương na sát tâm. Ở đối phương giao hoàn e đi tới giết Lysandra trong nháy mắt, Everlys dã mã trên sông tới, na tường ngăn giao chợt hiện, cũng không thể chạy mất, bị hiện lên tới Everlyn truy kích, hai người thành công lấy xuống na Fishblood. Nơi đây Hạ Tân chơi cái tiểu sáo lộ, Evelyn chạy về trụ dưới, làm cho đối phương binh chứng kiến hắn trở về thành, sau đó trở về trong thành đường ẩn thân, sau đó lại chạy trở về bụi cỏ. Vì tu bổ tuyến, Na là trực tiếp dịch chuyển login, bị e đi lên Lysandra, trực tiếp quy về kép định trụ. Evelyn đi lên bổ điểm thương tổn, Na mặc dù có e cũng bị tốc biến đi lên Lysandra một cái quy kỹ năng tịch thu. Giúp đỡ đường Lysandra trước thành lập ưu thế. Nhưng mà, đồng thời ở bên ta hạ bộ cũng bị Elise bắt rớt. Hạ bộ S phụ trợ song song trận vong. Hạ Tân Lam tự nhiên cũng bị phản rớt. Đường giữa cơ bản bắt không được. Chỉ cần Vladimir giữ lại huyết trì, hai người thì không giết chết được hắn. Hạ Tân muốn giúp hạ bộ một lớp, ganh một cái sóng, bất quá đối phương có tam ken, cơ bản rất khó ganh người chết. Đánh As, tam ken một cái nuốt liền cứu Hàn Băng. Đánh tam ken, đối phương hai cái huyết, mấy người phát ra cũng không cao. đánh không chết, ngược lại bị Elise phản ganh. Hai người chỉ có thể đem Kama bán. Hạ Tân nhắc nhở một câu. Elise nắm tốc độ dày bắt người. Cẩn thận một chút, sau đó chạy đến đường trên. Ở Lissandra so với đối phương Na tới trước 6 trong nháy mắt. E đi tới trực tiếp đem Na đóng kết. Hai người lần nữa đem Na đánh chết. Đồng thời, đường giữa Apedeo Twisted Fate cũng bị Elise trụ dưới tốc biến E chung. Bị Elise thêm Vladimir thuấn dây. Hạ Tân còn không có soát hết một cái rừng. Lại chứng kiến hạ bộ xuất hiện 5 tốc độ dày con nhện thân ảnh. Phối hợp Tam Ken, As, đánh chết danh, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.